Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 586, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 46, màn hình điện thoại di động hình ảnh. Cắt đổi thành cái khác, Minh Tinh tiếp nhận phỏng vấn cảnh tượng. Có thể quý ức bên tai. Vẫn như cũ còn quấn hạ quý thần câu kia. Là đi cho một người bạn sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật của nàng A. Hắn đây là tham gia xong TV ban thưởng tiết sau. Phải chạy về Bắc Kinh tiết tấu sao? Suy nghĩ, trong cơ thể của quý ức lần nữa nhiệt huyết sôi trào lên. Sau đó, xe taxi liền ngừng lại. Bởi vì TV ban thưởng tiết dòng người quá lớn. Phụ cận con đường bị đóng chặt. Không có giấy thông hành xe không vào được. Cho nên xe taxi chỉ có thể ở bị đóng chặt giao lộ dừng lại. Hạ quý thần mới vừa phỏng vấn xong, còn không có rời đi. Lúc này chắc là đi bãi đậu xe. Quý ức buông tha cho hạ quý thần gọi điện thoại ý nghĩ. Thanh toán tiền xe, liền tựa như thi chạy 100 mét, hướng về phía ban thưởng tiết hiện trường chạy đi. Bãi đậu xe là lộ thiên, không có xây đèn, bốn phía theo sát đường phố. Mượn đèn đường ánh sáng, còn có thể mơ hồ thấy rõ đường. Càng hướng trung gian đi, tia sáng càng ám trầm. Hạ quý thần cùng Trần Bạch rời trường tương đối trễ. Bãi đậu xe, đã sớm lái đi một mảng lớn. Hạ quý thần xe, ngừng ở bãi đậu xe chính giữa. Bốn chu nguyên bản dừng đầy xe, đều không thấy. Bởi vì tia sáng so với ám, hạ quý thần cùng Trần Bạch đi tới thời điểm. Ai cũng không có lưu ý đến bên cạnh xe có người. Thẳng đến đi tới xe trước mặt. Trần Bạch móc ra chìa khóa xe. Ấn xuống một cái chốt mở điện. Xe đèn sáng lên. Phát ra ánh sáng. Chiếu sáng bốn phía mặt đất. Hạ quý thần cùng Trần Bạch mới nhìn thấy ghế lái cửa xe bên cạnh trên đất ngồi một người. Hạ quý thần cùng Trần Bạch nhất tề ngừng bước chân. Sáng lên đèn xe. Đã quấy dày ngồi chồm hổm dưới đất người. Nàng từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía hạ quý thần cùng Trần Bạch, cách đó không xa vừa vặn có chiếc xe phát động, đánh tới đèn flash, để cho hạ quý thần cùng Trần Bạch thấy rõ ngồi chồm hổm dưới đất người là ai. Đứng ở bên cạnh hạ quý thần Trần Bạch, rõ ràng cảm giác được quanh thân khí áp trở nên có chút thấp lạnh. Hắn bản năng quay đầu nhìn một cái đứng bên người hạ quý thần. Nam nhân tuấn nhã mặt mày thấp lạnh như là sâu đông bên trong băng tuyết. Thiên ca ngước đầu, nhìn chằm chằm hạ quý thần nửa há bao phủ tại quang rậm rưỡi trương ẩn núp trong bóng tối dung nhan. Nhìn một hồi, mới chậm rãi đứng lên, cất bước chân, hướng về phía hạ quý thần đi tới. Tới gần rồi, Trần Bạch mới nhìn rõ lúc này thiên ca, có bao nhiêu chật vật, yêu nhã chất cắt quần dài, làn váy xé rách thật lâu một đoạn. Ở trên sàn đấu xinh đẹp kiểu tóc, sớm đã không có nguyên bản bộ dáng, xốc xếch phảng phất là ổ chim. Trên mặt tỉ mỉ mô tả qua trang điểm da mặt, có thể là bởi vì khóc qua, hoa rối tinh rối mù. Nếu không phải là Trần Bạch tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự rất khó tưởng tượng. Nữ nhân trước mắt này, là cái đó bất kể là tham gia tiết mục vẫn bị chụp lén cho tới bây giờ đều là một thân yêu nhã thiên. Ca. Thiên ca ở cách hạ quý thần ước chừng xa 1 mét chỗ. Ngừng lại, nàng biết, nam nhân không có khả năng chủ động đối với nàng mở miệng nói chuyện. Cho nên nàng chủ động lên tiếng. Toàn bộ đều là sắp xếp của ngươi. Đúng không? Nàng biết chính mình hỏi là nói nhảm. Có thể nàng vẫn hỏi. Nam nhân lạnh lùng nhìn lấy nàng. Một chút muốn ý lên tiếng cũng không có. Nàng tránh thoát người đại diện theo dõi. Chạy đến bãi đậu xe, canh giữ ở bên cạnh xe của hắn đẩy đông đợi hắn sắp tới 1 giờ. Dĩ nhiên không đơn thuần là hỏi hắn cái vấn đề này. Thiên ca thấy hạ quý thần chậm chạp không lên tiếng, liền lại mở miệng, Lý Giao Giao là bởi vì ngươi, mới phản bội ta chứ. Đúng, đây là nàng tới tìm hắn trọng điểm. Nàng muốn biết, cùng nàng tốt như vậy Lý Giao Giao, kết quả là bởi vì cái gì phản bội nàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,